Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thuê. Thật rất cảm ơn ngươi. Ngươi biết ta chờ cơ hội này rất lâu rồi. Nếu không có ngươi, có lẽ hôm nay chính là Jennifer. Hắn cũng rất mạnh, nhưng là hắn không có ta may mắn. Không có một cái tốt bạn nhảy. Cái này không có gì. Chính ngươi cũng không tệ. Trần Phàm mời Brenda ngồi xuống, cầm một lon nước ngọt cho hắn. Chuẩn bị thật tốt sau cùng trận chung kết. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có thành tích tốt. Brenda nhận lấy nước ngọt, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, uống một hớp, nhìn Trần Phàm cười. Ta những ngày qua làm trễ nãi ngươi rất nhiều chuyện chứ. Nghe nói ngươi phòng khám bệnh muốn khai trương, cần ta làm những thứ gì cho ngươi? Ngươi bị bệnh thời điểm, ta muốn ta liền cần ngươi. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Như thế nào? Đạt được thắng lợi, ngươi có phải hay không có rất nhiều lời muốn nói? Không, chính là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Brenda buông xuống nước ngọt, sau đó hướng Trần Phàm chỗ ngồi rời một chút. Nếu như ta thích ngươi, nên làm cái gì? Cái này, ta sẽ chở ngươi lớn lên. Trần Phàm cười hì hì nhìn hắn. Brenda cảm thấy nhụt chí. Ta cũng còn trông cậy vào ngươi hôn ta. Biết không? Các giám khảo đem ta đi tìm. Xong rồi ta liền vội vã chạy về. Không nghĩ tới ngươi nhưng đi trước. Brenda giọng có chút u oán. Thật là tiếc nuối. Trần Phàm nhún vai một cái. Không bằng đem điều này hôn tích chữ. Chờ ngươi đạt được châu vô địch thời điểm. Bất quá lợi tức được muốn đắt một chút. Như ngươi mong muốn. Brenda cười lớn, sau đó đứng lên, ta phải đi, nhớ, Brenda dùng ngón tay chỉ Trần Phàm, sau đó mở cửa, dĩ nhiên, ta nhớ đâu, cái đó hôn, không, ta bị bệnh thời điểm, đi ngay tìm ngươi, ha ha, Brenda vì mình nhỏ âm mưu được như ý, cười lớn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, Trần Phàm sờ trán một cái, móc điện thoại di động ra nhìn xem. Hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không cử hành một cái mô hình nhỏ tiệc rượu tới chúc mừng mình. Một chút phòng khám bệnh khai trương. Nhưng là hắn cũng không nhớ ra được muốn mời những người đó. Dẫu sao mình ở chỗ này không có gì người quen. Suy nghĩ một chút, hắn cầm điện thoại lên. Cho quyền Kelly, chuyện gì? Nghe được, Kelly thật cao hứng. Trần Phàm cân nhắc một chút. Sau đó nói. Ta không biết phòng khám bệnh khai trương. Có phải hay không cần cử hành một cái tiệc rượu. Chính là rất mô hình nhỏ cái loại đó. Người biết ta đối với cái này không phải là rất quen. Có lẽ ngươi trải qua. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Kelly ở trong điện thoại cười lớn. Nếu như ngươi phòng khám bệnh quá lớn hoặc là bạn đủ nhiều mà nói. Ngược lại là có thể cân nhắc. Nhưng là. Ta đề nghị ngươi vẫn là cử hành gia đình kiểu tới chúc mừng một chút đi. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm vài bằng hữu tới. Ngươi biết, càng nhiều người, ngươi sau này thì sẽ càng nhiều khách hàng. Đề nghị này không tệ. Ta suy tính một chút. Trần Phàm cũng cảm thấy Kelly chú ý rất tốt. Mình ở nước Mỹ nơi đây không quen. Chỉ có dựa vào loại này nhỏ tử hội hình thức tới hấp dẫn khách hàng. Phòng khám bệnh sửa sang hao tốn gần 10.000 đô la. Đây có thể nói là tương đối xa xỉ. Cộng thêm đưa thêm một ít dụng cụ cùng thuốc men đặc biệt là thuốc bắc. Lại tốn Trần Phàm gần 40.000 đô la. Thấy rằng người Mỹ không biết làm sao sắc thuốc bắc. Trần Phàm còn dự định mời một người Hoa trợ lý. Đặc biệt tới phụ trách chuyện này. Vì vậy Trần Phàm ở buổi tối ngày thứ hai thời điểm. Liền gọi điện thoại cho Đường Nhân Nhai lão Mạc, vừa nghe là Trần Phàm muốn mời một trung y trợ lý. Hắn nhiệt tâm là Trần Phàm giới thiệu 5 người. Người Hoa ở nước Mỹ tìm một công việc tốt không dễ dàng. Mà Trần Phàm hứa hẹn mỗi một tháng 3.800 đô la tiền lương vẫn tương đối có sức dụ dỗ. Cho nên bữa nay buổi sáng, vậy 5 người đều tới. 3 người tuổi trẻ, 2 cái người trung niên. Khảo hạch chính là ở Trần Phàm mới vừa sửa chữa xong phòng khám bệnh bên trong tiến hành. 3 người tuổi trẻ có 2 cái là gần đây mới đến nước Mỹ. Không muốn rửa chén, muốn tìm một thể diện công tác. Nhưng là đối với trung y cũng không phải là rất quen. Một biết nửa giải trừ, rất nhanh bị đào thải. Một người trẻ tuổi khác mặc dù trung y có căn cơ, nhưng là hắn visa thời gian chỉ có một năm, cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Hai người người trung niên một cái là làm qua buôn bán thuốc, chỉ bất quá phá sản, lẫn vào rất kém cỏi, làm người cũng tương đối tròn trợt. Một người khác chính là ở trong nước một nhà trung y viện làm qua coi bệnh thầy thuốc, làm người cũng tương đối thành thật. Điểm này là chân phàm xem trọng. Bác sĩ Đường, người khỏe, từ nay về sau chúng ta chính là đồng nghiệp. Chân phàm đưa đi khác bốn người, rất nhiệt tình chiêu đãi cái đó quốc nội coi bệnh bác sĩ. Chê cười, bây giờ không dám gọi thầy thuốc. Tên này bác sĩ họ Đường, kêu Đường Thiệu Dương, người Hồ Nam, nghe nói tên chữ chính là căn cứ địa danh tới đặt. Như vậy đặt tên ngược lại là ở trong nước tương đối thường gặp. Ngươi là người có kinh nghiệm, công tác giao cho ngươi ta yên tâm. Trần Phàm cười cho hắn rót một ly nước. Hắn vốn còn muốn hỏi một câu tại sao hắn một cái trong nước bác sĩ không quá dễ làm, lăn lộn đến nước Mỹ tới, còn lẫn vào kém như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc. Hai người có nói đứt quãng nói chuyện phiếm, nói tới quốc nội trung y hiện trạng, cũng nói lên liền nước Mỹ trung y tình huống. Càng nói càng hợp ý. Đường Thiệu Dương kinh nghiệm phong phú, đối với trung y có chút mình cách nhìn, mà Trần Phàm trung y lý luận vô cùng uyên bác. Hai người trò chuyện cũng đối với đối phương vô cùng khâm phục. Mặc dù đây có Đường Thiệu Dương muốn cố ý ở ông chủ mới trước mặt biểu diễn mình một chút căn cơ nguyên nhân, nhưng là Trần Phàm nhưng là tiện tay lấy, tỏ ra tùy ý nhiều, tư tưởng cũng là không câu thúc, để cho Đường Thiệu Dương có lúc đều có chút không theo kịp. Xem mau đến chưa? Trần Phàm mời Đường Thiệu Dương đi trong nhà mình đi ăn bữa Trung Quốc kiểu bữa trưa. Nhưng là Đường Thiệu Dương có chút cẩn trọng, liên tục từ chối. Trần Phàm suy nghĩ một chút, Đường Thiệu Dương ý tưởng cũng là bình thường, liền không miễn cưỡng nữa. Hai người ước định bắt đầu từ ngày mai đi làm, cũng ký kết thuê hợp đồng. Trần Phàm lại cho luật sư Jack Carter gọi điện thoại, ước định hắn ngày mai buổi sáng tới, thuận tiện sửa sang lại hai phần thuê hợp đồng. Một phần là cho Đường Thiệu Dương, một phần là cho mình trước quầy tiếp tân. Jack miệng đầy đáp ứng, để cho Trần Phàm nói mình yêu cầu Vân. Vân, sau đó bảo đảm, nói hắn sẽ giải quyết hết thảy. Đến lúc đó chỉ cần hai bên ký tên là được. Có tiền không được lợi mới là đứa ngốc. Đây là luật sư thờ phượng quy tắc. Còn như phòng khám bệnh trước đài, mặc dù Zoe rất muốn lấy được vị trí này, nhưng là cô ta còn không có tốt nghiệp, căn bản cũng không có thời gian để làm tốt chuyện này. Trần Phàm sau khi về nhà chuyện thứ nhất chính là ở trên mạng ban bố một cái tuyển mộ quảng cáo. Dĩ nhiên đãi ngộ cùng Đường Thiệu Dương vậy. Làm xong những thứ này, Trần Phàm nhìn sắc trời một chút không còn sớm, đang suy nghĩ làm cơm tối, liền vang lên tiếng gõ cửa. Zoe. Trần Phàm không có sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Zoe sẽ ở đây cái thời gian đi lên. Trần, có tin tức tốt. Zoe chờ cửa vừa mở ra, liền nhào tới, đem Trần Phàm ôm chặt lấy. Ta có tin tức tốt, người muốn nghe không? Trần Phàm vỗ một cái Zoe sau lưng. Ta rất muốn nghe, nhưng là chúng ta cứ như vậy nói chuyện tới. Trần Phàm bất đắc dĩ giang hai tay, nhô lên bả vai. Ô, thật xin lỗi, ta có chút kích động. Zoe buông Trần Phàm, Trần Phàm để cho hắn đi vào, ngồi ở trên ghế salon, cho hắn bưng một ly trà xanh. Ăn xong cơm tối liền sao? Có ngươi làm món ăn hoa sao? Zoe kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, sau đó hai con mắt liền hướng về phía bàn ăn quét xem. Rất hiển nhiên hắn không có quét bất kỳ hắn mong muốn. Ta đang muốn làm đây. Người đuổi thật đúng lúc. Trần Phàm cười, đứng lên. Người không phải có tin tức tốt phải nói sao? Ta nghe đây. Là như vậy, ta đã hướng trường học thân thỉnh thực tập, bây giờ đã thông qua. Nói cách khác ta có thể tìm phần mình yêu thích công tác tới thực tập. Cái này không, người phòng khám bệnh vừa vặn khai trương, ta đuổi kịp. Đây không phải là tin tức tốt sao? Dâu y có chút dương dương tự đắc nói. Đúng là một tin tức tốt. Đối với ngươi mà nói. Nhưng là ta mới vừa rồi đã ở trên mạng ban bố tuyển mộ quảng cáo. Trần Phàm vừa nghe là chuyện này. Nhất thời liền mặt mày ủ rột đứng lên. Vậy thì rút lui xuống. Dâu y trả lời rất kiên quyết. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Cũng vậy. Một cái người quen tổng so với một cái xa lạ người tới càng làm cho người yên tâm. Vì vậy lại lên lưới. Đem dao vặt mướn người cho lột xuống. Cứ việc vì thế còn là trang web thanh toán một khoản tiền bồi thường. Ngồi. Ta đi nấu cơm. Trần Phàm sau khi hết bận. Để cho dâu y tự tiện. Mình đi phòng bếp lu bù lên. Nhưng là bỗng nhiên thêm một cái miệng. Cũng không dự định khác khởi bếp núc. Một nồi khoai tây thịt bò là được. Ta có thể giúp ngươi cái gì không? Dâu y đem đầu đưa vào phòng bếp. Giúp ta ăn những thứ này thịt bò cùng khoai tây là được. Ha ha, vậy có thể thật là quá tốt. Dâu y khoa trương há to miệng. Cười to. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm bưng tới một nồi thịt bò hầm khoai tây. Rất thơm, mùi vị nhất định rất tốt. Dâu y liền trực tiếp xuống kết luận. Kết quả chứng minh cái kết luận này là vô cùng chính xác. Một như thường lệ món ăn ngon. Một như thường lệ ăn trống cái bụng. Ta cảm giác mình có chút giống như Pota. Kịch Mỹ một cái hảo hán ba cái giúp ở giữa cô gái mập. Dĩ nhiên nếu như mỗi ngày đều để cho ta ăn như vậy Mỹ vị lời. Dâu y nửa nằm trên ghế salon. Phát biểu trước mình cảm khái. Pota là ai? Trần Phàm không biết. Nhưng là khẳng định không phải là một tốt hình tượng. Hắn cười hì hì nhìn dâu y có chút ánh mắt ai oán. Gật đầu một cái. Ta cũng không hy vọng mình trước đài tiếp đãi viên như vậy một bộ tôn vinh. Cái này gặp nhau giảm thiếu ta khách hàng. Người sẽ gặp phải ta đuổi việc. Được rồi. Ta chính là nói một chút mà thôi. Dâu y rất nhanh liền đầu hàng. Người ngày mai đi ta phòng khám bệnh bên kia ký kết một phần thuê hợp đồng. Như vậy ngươi chính là ta chính thức nhân viên. Sẽ, ngày mai ta sẽ đi rất sớm. Dâu y cười, bất quá thuận tiện hỏi một câu. Ta tiền lương là nhiều ít. Theo tháng kết toán, ngươi tiền lương là 3.800 đô la. Dĩ nhiên ta sẽ còn là ngươi mua nổi các loại bảo hiểm. Cái này là quá mức. Trần Phàm rất nghiêm túc nói với nàng. Ok, coi như không tệ. Dâu y trong nhà không thiếu tiền. Cha nàng chính là mở siêu thị. Ừ, ngày mốt ta có thể sẽ mở một cái mô hình nhỏ gia đình kiểu tiệc rượu. Hoan nghênh ngươi tới tham dự. Còn có cha mẹ của ngươi. Ta hy vọng các ngươi người một nhà cũng tới. Không thành vấn đề. Dâu y miệng đầy đáp ứng. Xem bên ngoài đã đen xuống. Mà dâu y chút nào còn không có muốn ý rời đi. Trần Phàm không có hỏi một câu. Ngươi lái xe tới sao? Nếu như không có, muốn không muốn ta cho ngươi kêu chiếc xe taxi. Dâu y trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Ngươi thật là không thân sĩ. Bất quá ngày hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Gặp lại đi, ông chủ. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Không nhịn được cười. Gặp lại, dâu y. Lái xe cẩn thận một chút. Dâu y ở phía ngoài phòng quay đầu cười nói. Ta lấy là ta bây giờ là từ trong nhà mình mặt đi ra. Có ý gì? Trần Phàm không có phản ứng kịp. Người giọng giống như cha ta vậy. Dâu y cười. Xoay người liền chui vào trong xe của mình. Hướng Trần Phàm phất phất tay. Như một làn khói liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.